Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649: Khóa chặt một người. Ý thức được thật giống lại sai rồi thất dạ liền lần thứ hai đổi giọng. Kết quả hắn mới vừa đổi giọng cao kiện lại tiếp theo vò mũi. Lại quyết miệng, trực tiếp cho thất dạ chỉnh tan vỡ. Liền mới có cuối cùng, mở hội quyết định, câu này. Lúc này thất dạ là trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP, hắn vốn tưởng rằng cao kiện đây là cho hắn cơ hội quét mặt. Quét giá trị, quét cảm giác tồn tại. Không ngờ như thế chỉ là đơn thuần ở quét tâm tình tiêu cực. Này rời ạ, cáo biệt ôn tình. Cao kiện buổi tối mở ra cái biết. Người tham dự là Lilith cùng thất gia. Lilith, tình huống của hôm nay ngươi cũng biết. Phát biểu một cái nhìn đi. Cảm thấy ba rèn ngàn tầng văn kỹ thuật nên đi xin độc quyền sao? Cao kiện hỏi Lilith. Lilith trầm tư chốc lát. Tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Từ lâu dài đến xem. Đem kỹ thuật chia sẻ cho hiệp hội nhất định không phải tiền lời sử dụng tốt nhất phương pháp. Nhưng trong này có cái trước trí điều kiện. Chính là hiệp hội không thể tự chủ nghiên cứu phát minh ra ba rèn ngàn tầng văn kỹ thuật. Lilith mở miệng nói. Không sai. Thất giả gật đầu phụ họa. Nếu như hiệp hội chính mình nghiên cứu ra cái này kỹ thuật. Cái kia đến tiếp sau căn bản cũng không có cao kiện chuyện gì. Tự mình sản xuất, chúng ta đầu tiên muốn bắt ra đời sản cho phép. Điểm này hiệp hội vì để cho chúng ta bán ra kỹ thuật. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ở trong đó thiết trí cản trở. Bắt cho phép sau, chúng ta tự mình thành lập xí nghiệp. Ở sản xuất quy mô trên cũng phải xa xa kém hiệp hội. Đang không có kinh doanh quyền tình huống, ngắn hạn tiền lời trên chắc chắn sẽ không so với kỹ thuật vào cỗ mang đến tiền lãi càng to lớn. Hơn, Lilith nói tới chỗ này thời dừng một chút, sau đó lại bổ sung một câu, trừ phi chúng ta có thể trực tiếp sản xuất tinh nguyên thương, cũng đồng thời bắt kinh doanh cho phép, nhưng không có khả năng lắm. Kỹ thuật bảo mật bộ phận đây, cao kiện hỏi. Không đăng ký độc quyền tình huống, chúng ta ở tự mình sản xuất đồng thời. Kỹ thuật bảo mật là có thể làm được. Kỹ thuật bảo mật tri thức có thể ở nhân viên kỹ thuật não bộ ký ức khu làm lời thề phong ấn. Bình thường không cách nào hồi ức, bị cưỡng chế tìm tòi thời tri thức sẽ hư hao. Mà trận thuật chữa trị cùng nghiên cứu phát minh hiệp hội có một bộ chuyên nghiệp dùng trận ban hệ thống. Có thể để cho nhân viên kỹ thuật thân ở bộ này trong trận pháp thời điểm. Bình thường sử dụng bị lời thề phong ấn tri thức. Đương nhiên, bộ này trận bàn có giá trị không nhỏ. Lilith nói rằng, vì lẽ đó ngươi kiến nghị đây. Cao kiện hỏi, ta kiến nghị là trực tiếp bán ra kỹ thuật. Cũng làm trao đổi xin một hạng thông dụng trang bị sản xuất cùng độc nhất kinh doanh quyền. Lilith tổng kết nói. Ồ, ý nghĩ này đúng là rất thú vị. Ngươi cho là đây. Cao kiện đầu tiên là đáp lại Lilith. Lại quay đầu hỏi thất giả. Ta cảm thấy Lilith dòng suy nghĩ rất tốt. Thất giả nói. Kỳ thực thất giả cái thứ nhất bài trừ chính là trực tiếp bán kỹ thuật. Nhưng bây giờ nghe Lilith cái này lấy kỹ thuật đổi độc nhất kinh doanh quyền dòng suy nghĩ lại cảm. Thấy rất đáng tin. Nếu như hiệp hội thật đồng ý đổi, được, vậy thì định ra rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút, chính chúng ta sản xuất. Cao kiện gật gù, tốt ân không phải chờ chút. Ngươi nói cái gì? Thất giả nói phân nửa cảm giác không đúng chỗ nào. Chuẩn bị chính mình sản xuất, a. Cao kiện lại lặp lại một lần. Vì lẽ đó, ngươi vừa hỏi chúng ta ý kiến. Sử dụng chính là bài trừ pháp sao? Ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ thất dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Thất dạ lần thứ hai cảm thấy đến từ cao kiện ác ý. Gần nhất tiếp xúc nhiều. Thất dạ phát hiện cao kiện mỗi giờ mỗi khắc không lại tỏa ra ác ý. Các ngươi có phát hiện hay không? tinh thành gần nhất có 3 hạng mới kỹ thuật đều dính đến kháng chua hủ. Hơn nữa vài cái cao kháng chua hủ tính trang bị xưởng thương sức sản xuất độ cũng đã gia tăng. Ta suy đoán, tinh thành có lẽ có chiến tranh quy hoạch, mục tiêu nắm giữ cao chua hủ môi trường. Vì lẽ đó, cần kháng chua hủ trang bị tuyệt không chỉ là tinh nguyên thương một loại. Ba rèn ngàn tầng văn kỹ thuật ứng dụng nên càng thêm rộng khắp. Cao Kiện nói, chuyện này kỳ thực là mục tiêu Bạch phản hồi. Mục tiêu Bạch hiện tại mỗi ngày ta ở nhà thổ huyết. Thời gian nhàn hạ cũng chỉ có thể tốt nhất lưới. Mà Cao Kiện trở thành phân hội hội viên, thì lại nhường mục tiêu Bạch có thể đăng ký trang web lại thêm một người. Lilith ý nghĩ kỳ thực rất tốt, nhưng người quên một điểm, chính là sản phẩm đổi mới. Cao Kiện tiếp tục nói, đổi mới, tỉ như hiệp hội cho chúng ta nhị đại, hai đời, xanh tàm biên tia lưới độc nhất kinh doanh quyền. Nhưng mấy tháng sau, người có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện ba đời xanh tàm biên tia lưới. Hồng ngầm biên tia lưới những này có thể thay thế phẩm. Đến thời điểm chúng ta độc nhất kinh doanh quyền cũng là mất đi ý nghĩa. Cao Kiện nói, a, Lilith cùng Thất Dạ đồng thời gật đầu. Kỹ thuật vào cỗ cũng không được tốt lắm. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm ba đời kháng chua hủ tinh nguyên thương tiền lãi tiền lời. Có thể vạn nhất hiệp hội tùy tiện thay đổi cái không trọng yếu kỹ thuật khai phát ra bốn đời đây. Coi như tạm thời không có bốn đời. Ta kỹ thuật ứng dụng ở tại hắn lĩnh vực thời điểm. Hiệp hội tùy tiện tìm một cái lý do là có thể pha loãng ba rèn ngàn tầng văn kỹ thuật ở hạng mục. Bên trong tác dụng, chia hoa hồng tất nhiên sẽ không quá nhiều. Cao Kiện tiếp tục nói, hắn cảm thấy cái này sẽ không quá nhiều. Có thể sẽ ở 1% đến 2% trong lúc đó. Như vậy, Lilith, Thất Dạ lần thứ hai không cảm thấy gật đầu. Cao Kiện quả nhiên so với mình càng có thấy xa. Mấy ngày kế tiếp, Cao Kiện cùng hiệp hội đại biểu nói chuyện mấy lần. Hiệp hội phương diện ý tứ chính là kỹ thuật vào cỗ hoặc là bán đứt. Cao Kiện nhưng là muốn tự mình sản xuất. Tốt nhất là sản xuất thành phẩm tinh nguyên thương. Nhưng tinh nguyên thương còn có cái khác rất nhiều kỹ thuật độc quyền. Hiệp hội không đồng ý. Vì lẽ đó Cao Kiện lùi mà cầu lần đi. Cảm thấy có thể chỉ sản xuất ba rèn linh cây hòe chi xác ngoài. Sau đó cho rằng linh kiện bán cho hiệp hội. Điều này cũng không hành. Cao Kiện vì thế còn lén lút tìm Cung Hạo Phong nói chuyện một lần. Biểu thị đồng ý nhường Cung Hạo Phong vào cỗ. Cho hắn 10% lãi dòng nhuận chia hoa hồng. Nhưng Cung Hạo Phong muốn bảo đảm chọn mua giá cả đầy đủ cao. Cung Hạo Phong vẫn không đồng ý. Nguyên nhân chủ yếu là Cung Hạo Phong nếu như đem ba rèn ngàn tầng văn kỹ thuật đàm luận hạ xuống. Hiệp hội phương diện cũng sẽ cho hắn nhất định tịnh tiền lời chia hoa hồng. Hơn nữa còn sẽ có công công lao. Hiển nhiên, công huân đối với Cung Hạo Phong tầng thứ này người đến nói càng có giá trị. Liền hai bên cắn tới, ai cũng không chịu nhả ra. Việc này Cao Kiện nghĩ tới có thể hay không tìm Ôn Tình hỗ trợ. Nhưng ngay lúc đó liền phủ quyết, đầu tiên kỹ thuật chuyên chuyện lợi liên lụy lợi ích rất lớn. Ôn Tình mặt mũi không hẳn đủ trên, coi như thật là trên, trong này chỉ sợ cũng muốn thêm một cái người phân lợi. Càng không thích hợp, chỉ có thể khác nhớ nó pháp, có độ công kích đối với Cung Hạo Phong điều tra một phen. Cao Kiện cuối cùng khóa chặt một người, gọi Kiều Dư An. Nàng là Cung Hạo Phong thê tử. Cao Kiện cảm thấy nói không thông Cung Hạo Phong là bởi vì chính mình có thể cho đến đồ vật của hắn không đủ để đem Cung Hạo Phong biến thành minh hữu. Cho nhiều Cao Kiện chính mình lại không nỡ lòng bỏ. Nhưng điều này là bởi vì Cung Hạo Phong đem ba rèn ngàn tầng văn kỹ thuật đàm phán xây dựng ở lợi ít mức độ trên. Có thể nếu như mình có thể thỉnh cầu vợ hắn hỗ trợ nói chuyện, vậy thì từ lợi ích đã biến thành ân tình. Cái kia Cung Hạo Phong hy sinh một điểm hiệp hội lợi ích liền cũng không phải không thể. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.